Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1296, phương pháp phá cuộc. Trần Trác không nhịn được tức giận mắng liền một câu. Hắn mới vừa cũng còn chưa kịp chuẩn bị, kết quả đối phương mười mấy người lập tức tất cả đều gọi lại. Vậy đầy trời thế công. Nói thật, thật vẫn cầm hắn làm cho sợ hết hồn. Hỗn chiến ước chừng mười mấy phút sau đó, mới chậm rãi đi về phía nề nếp. Trần Đông Lai và Trần Gia bốn lớn phân thần kỳ đỉnh cấp chiến làm một đoàn. Ngay tức thì là rất khó phân ra thắng bại tới. Tiết Thanh và Diệp Trần đem Trần Trác vây. Tử Quỳnh mang Giang Vinh và Trương Trấn Viễn. Dương Hùng các người đem còn dư lại bốn cái phân thần trung kỳ cường giả bao vây. Đều tự tìm trên riêng mình đối thủ. Tạm thời tới giữa. Ngược lại cũng phân công rõ ràng. Diệp Trần, thật là không nghĩ tới à. Các ngươi Giang Bắc nhân tài ngược lại là ra không thiếu. Trần Trác nhìn mới lên mấy cái thuần dương tiên tông phân thần kỳ cao thủ. Hơi bất ngờ, lạnh cười nói một câu. Đó là tự nhiên. Diệp Trần khẽ gật đầu. Mười phần trầm ổn, nói. Đối phó các ngươi Trần gia là đủ rồi. Như thế làm ra vẻ. Một chút đều không khiêm tốn. Trần Trác hơi kinh ngạc. Một hồi không nói, khen ngươi một câu. Ngươi còn liền xuyễn lên. Nếu không phải ngươi trước làm đánh lén, ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể có đánh xuống cơ hội sao? Đã sớm bị ta quét ngang. Nghe nói như vậy, Diệp Trần thì càng thêm buồn cười. Trần Đại Thiếu, ngươi nói những lời này thời điểm, chưa thấy được rất xấu hổ sao? Diệp Trần một hồi cười to, đường đường Trần gia Đại Thiếu. Mang bốn lớn phân thần đỉnh phong, thập đại phân thần trung kỳ. 15 cái phân thần sơ kỳ cao thủ ra kinh. Hôm nay nhưng chỉ còn lại 4 cái phân thần đỉnh phong. 4 cái phân thần trung kỳ. Ngươi vị này Trần gia đại thiếu còn sao nói là bởi vì ta đánh lén mà đưa đến. Ngươi thì thật không nghĩ lại qua mình vấn đề sao? Ta chỉ mang 3 người sư huynh đệ. Ngươi có mặt nói. Cái này, Trần Trác bị Diệp Trần mắng một trận. Mắng là sắc mặt tái xanh. Một câu nói đều không nói được. Ngươi tại sao không nói? Ngươi đường đường Trần gia nhị gia, còn mang nhiều cao thủ như vậy, lấy nhiều ăn hiếp ít, ỷ mạnh hiếp yếu đâu? Diệp Trần cười nhạo một tiếng, hỏi ngược lại nói, Trần Trác sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, bị oán hận chính là một cái dám vậy không thả ra được. Diệp Trần, đều là ngươi ép ta. Trần Trác cắn răng, nhìn chằm chằm Diệp Trần, lạnh lùng nói, ta ép ngươi. Diệp Trần lại là một hồi cười to, Trần Đại Thiếu. Phiền toái ngươi lúc nói chuyện, xem ngươi mình là cái thứ gì đi. Đường đường Trần gia, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào ta nho nhỏ này Giang Nam Giang Bắc. Các ngươi không phải được gọi là đệ nhất thiên hạ thế gia sao? Ngươi nhỏ như vậy lòng dạ, ta ép ngươi cái gì? Diệp Trần hỏi ngược lại để cho Trần Trác rơi vào trầm tư. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Thật giống như Diệp Trần vậy đích xác không có buộc cái gì. Lần này vẫn là chính hắn chủ động tìm tới cửa. Phải đối phó Diệp Trần. Ta bỏ mặc, ta chính là muốn giết ngươi. Trần Trác một ngón tay chỉ Diệp Trần. Lớn tiếng nói, ta bất kể là nguyên nhân gì. Dù sao ta Trần Trác muốn giết người. Một cái vậy không trốn thoát. Đều phải chết, phải không? Diệp Trần đứng tại chỗ động một cái không nhúc nhích. Trần Trác. Ngươi từ đầu tới đuôi nói nhảm như vậy nhiều. Ngươi ngược lại là động thủ à? Tiết Thanh không vui nói. Lão nương cùng cũng vội muốn chết. Ngươi ngược lại là đi lên à? Chửi thề một tiếng. Trần Trác bị Diệp Trần và Tiết Thanh hai người thay nhau oanh tạc. Nhất thời liền tức chết. Quơ quả đấm. Liền vọt tới. Diệp Trần và Tiết Thanh một trái một phải. Đồng loạt bắt đầu đánh ra. Trần Trác mặc dù không có gì lớn bản lãnh. Nhưng cả người tu vi vẫn là rất lợi hại. Phân thần hậu kỳ, đánh Diệp Trần và Tiết Thanh ổn định lui về phía sau. Để cho hai người dẫu sao chỉ có phân thần sơ kỳ. Cho dù so giống vậy phân thần sơ kỳ mạnh một chút. Nhưng cảnh giới liền bày ở chỗ này. Mạnh hơn nữa, vậy mạnh không qua phân thần hậu kỳ. Hai người miệng lưỡi công phu không phải rất trâu sao? Ngươi ngược lại là tới à? Trần Trác suy cười nói, các ngươi ngược lại là động thủ à? Đánh ta à? Tới à? Động miệng lưỡi Trần Trác đích xác là không được. Nhưng hiện tại một động tới tay, hắn liền chiếm cứ thượng phong. Lập tức sẽ để cho Diệp Trần và Tiết Thanh mệt nhọc đối phó. Một chiếm cứ thượng phong, Trần Trác liền không nóng nảy, từ từ đánh. Nhìn Diệp Trần và Tiết Thanh từ từ bị đánh từng bước lui về phía sau, hắn liền tràn đầy cảm giác thành tựu. Không gấp, chúng ta gìn giữ chút thực lực. Diệp Trần âm thầm truyền lời cho Tiết Thanh, thấp giọng nói một câu, ngoài mặt làm bộ như hoàn toàn không đánh lại dáng vẻ. Ta hiểu. Tiết Thanh vậy trả lời một câu, thằng nhóc này chính là dễ dàng tự cao tự đại. Chỉ cần chúng ta có thể gìn giữ nhất định thực lực. Đến khi hắn từ từ tiêu hao thực lực mình, đến không sai biệt lắm thời điểm, chúng ta là có thể phản kích. Là cái ý này. Diệp Trần gật đầu một cái, âm thầm lẩm bẩm. Bọn họ hai người mặc dù đối với Chi Tiền Trần Trác rất cố hết sức, nhưng chưa đến nỗi sẽ bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Chẳng qua là cố ý làm dáng vẻ cho Trần Trác nhìn, vì chính là để cho Trần Trác buông lỏng cảnh giác. Cứ như vậy, Trần Trác liền sẽ mười phần càn rỡ tự nhiên linh lực của mình. Lấy là hắn đang hành hạ Diệp Trần và Tiết Thanh hai người. Người một khi tự đại, một khi bắt đầu tự phụ, liền sẽ rất dễ dàng lầm vào đường rẽ. Mà một bên khác, Tử Quỳnh các người cũng là đánh lẫn nhau có thắng bại, tạm thời không phân được kết quả. Trần Đông Lai bên kia càng không cần phải nói. Bốn cái phân thần kỳ vây quanh vòng tròn Trần Đông Lai, bất kỳ một người nào cũng không thời gian ra tay. Trần Đông Lai thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu là chỉ có ba người, Trần Đông Lai rất có thể liền sẽ bắt chỗ sơ hở, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, giết một cái trong đó, giải quyết khốn cục. Hiện tại bốn người là có thể để cho Trần Đông Lai mệt nhọc đối phó, hoàn toàn không có biện pháp có trực tiếp chém giết cơ hội. Ba cái chiến cuộc lại tất cả đều là thuộc về rằng co trạng thái, hoàn toàn không có nhanh chóng đột phá cơ hội. Tại chỗ chỉ có một cái người ngoài cuộc, Lâm Tuyết Giao. Chỉ bất quá nàng tu vi chỉ có xuất khiếu kỳ, đối với loại cấp bậc này chiến đấu, căn bản liền không có cách nào nhúng tay trong đó. Cái này sẽ chỉ có thể ở đứng xa xa nhìn. Không biết vì sao, nàng nhìn tận mắt một màn này, trong lòng lại không có chắc, tổng cảm thấy nơi nào bất đại đối kính. Chẳng lẽ cứ như vậy một mực đánh xuống sao? Lâm Tiết Giao trong lòng thật ra thì so bất kỳ một người nào đều phải cuống cuồng. Bởi vì nàng muốn điểm tâm sáng thấy kết quả. Như thế một mực rằng co, nàng không kềm chế được nội tâm cuống cuồng. Làm thế nào? Lâm Tiết Giao trong lòng suy nghĩ. Nàng tổng cảm thấy chỉ dựa vào Trần Trác bên này không hề bảo hiểm, vạn nhất bị Diệp Trần phiên bản, vậy coi như vạn kiếp bất phục. Có thể mình nếu là nhúng tay, sẽ ở địa phương nào chứ? Đang suy nghĩ, khóe mắt dư quang bỗng nhiên chú ý tới cách đó không xa cửa thành trên lầu, đang đứng đối với mẹ con gái, Lâm Nguyệt Giao, Tiểu Mộng. Lâm Tiết Giao ánh mắt nhất thời sáng lên. Đây là một cái tốt cơ hội à. Nếu như có thể đem Tiểu Mộng và Lâm Nguyệt Giao bắt lại, là có thể dùng để uy hiếp Diệp Trần. Diệp Trần ngày thường thích nhất con gái hắn và tỷ tỷ Lâm Nguyệt Giao. Đây chính là Diệp Trần xương sườn mềm, là mình có thể lợi dụng một chút. Lâm Tiết Giao nghĩ tới đây, ánh mắt đều là âm ngoan vẻ, từ từ hướng cửa thành trên lầu mò mẫm tới. Chỉ cần mình có thể làm được một điểm này, khẳng định có thể cầm nắm được Diệp Trần, để cho hắn ngoan ngoãn nhận thua. Diệp Trần, ngươi cứ chờ đi, ta khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Tiết Giao trong lòng thoáng qua vẻ đắc ý vẻ, nếu như lần này chiến cuộc bởi vì nàng mà thay đổi mà nói, vậy nàng sau này ở Trần Trác trước mặt cũng có thể giành công. Công lớn như vậy, đối phương tổng hội giúp mình tiến vào Trần gia liền đi. Tỷ tỷ, xin lỗi, chỉ có thể hy sinh ngươi. Lâm Tiết Giao trong lòng âm thầm tiếc rẻ liền một câu. Nàng vậy không phải người ngu. Trước kia chị mình đối nàng vẫn là rất chiếu cố, nhưng vì mình tiền đồ, cũng chỉ có thể hy sinh tỷ tỷ. Ai bảo nàng cản trở con đường của mình đâu. Đang suy nghĩ, Nàng khoảng cách cửa thành lầu chỉ có 100 đến 200 mét đường. Vì không bứt dây động rừng, nàng vẫn luôn là thận trọng, cố ý thả chậm tốc độ. Mụ mụ, ba ba bọn họ sẽ thắng sao? Lâm Tiết Giao trong lỗ tai truyền tới Tiểu Mộng và Lâm Nguyệt Giao tới giữa đối thoại. Trong mắt đều là cười nhạt ý. Còn muốn thắng, nhất định chính là đang nằm mơ. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.